Chương 352, cô tịch tay thợ săn. Bởi vậy có thể thấy được, mị ma là một loại mẫn tiệp cực cao giống, chúng nó vâng chịu ám tinh linh nhất tộc quang vinh truyền thống. Vào giờ khắc này, Phỉ Nhi, Lạc Lam, chiến hỏa khoản nợ nam linh hồn phụ thể, nó không phải chiến đấu một mình, nó không phải một người ok, vô nghĩa hoàn tất. Mị ma tuần thú cơ hồ là ở trong chớp mắt cướp đến rồi Lạc Lam trước người, chỉ tiếc Lạc Lam phong chi tiễn đã đánh ra, đưa nó tốc độ di động cùng tốc độ đánh song song giảm bớt. Mà ta thì bước nhanh tiến lên, long chi nộ bạo phát, như hạt mưa vậy lưu tinh liên kích huynh tả tại nó quanh thân, chỉ tiếc 1.232 năm miss 1.456 8 miss 1.865 4 ngũ đoạn công kích cư nhiên bị nó mau né hai lần, quả nhiên là một loại tốc độ di động cực nhanh sinh vật bất quá, cứu hận lại bị ta ngạnh sinh sinh đích lôi qua đây, nó bỗng nhiên một cái quay đầu. Dao gâm trong tay hướng phía ngực của ta liên vẽ tam đao đến mà không trả lễ thì không hay, dưới chân của ta một cái hoạt bộ đi vòng qua bên. Người của nó, dựa vào chạy chỗ tránh được nó hai đoạn công kích, bị trúng mục tiêu cái kia một cái, lại đả thương ta 10.000 điểm lượng máu, cư nhiên đánh ra một kích chí mạng độc luyến thu vũ cũng mặc kệ như thế rất nhiều, mượn ta và nó đụng nhau trong nháy mắt đã lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng của nó, liệt phong chém tấn phong chạm xuất kích. Tuôn ra hai cái kinh người thường tổn chữ số 1.742-14.235 hai mị ma tuần thú nhất thời bắt đầu đếm sao, ta không khỏi quét độc luyến thu vũ. Liếc mắt, kết quả ít mở đãng phát hiện một việc, dường như cái này mị ma tuần thú vóc người cùng nàng là giống nhau tích hỏa bạo độc luyến thu vũ là bực nào nữ nhân thông minh. Liếc mắt liền nhìn ra thị lực ta trong biến hóa, mượn chạy chỗ trục bánh xe biến tốc, một bả vai đem ta đụng vỡ, thấp giọng mắng. Các ngươi những thứ này số nam nhân đều là một cái đức hạnh, đáng hận, ghê tởm mặt của ta bá lập tức hồng thấu, ấp úng nói, tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhìn ta âm tình tròn khuyết. Mặt, nàng không khỏi bật cười, trực tiếp tâm ngữ mật đạo, có sắc tâm không có sắc đảm số tiểu tử, lúc nào mới có thể trưởng thành nam nhân chân chính đâu mẹ kiếp, ta đã đúng rồi có được hay không hừ hừ, hiện tại nhiều nhất là một cậu bé mà thôi, xem ra. Tiểu tử ngươi còn rất dài một đoạn đường muốn đi đây bị xinh đẹp tỉ tỉ như thế một đùa giỡn, ta nhất thời hết chỗ nói rồi, chỉ có thể thành thành thật thật khai quái. Bất quá, cái này mị ma né tránh năng lực xác thực để cho ta cảm thấy phiền muộn, trên cơ bản có thể làm được 10 lần công kích chợt hiện 3 lần, né tránh S.U.S.T. cao có chút kinh người, cái này ở bình thường đánh lạ thời điểm ít thấy vô cùng, hơn nữa nó bạo kích phi thường mạnh mẽ, hầu như có thể làm được 5-6 lần đánh ra một cái bạo kích, hơn nữa, lợi hại nhất kỹ năng còn chưa phải là rất nhanh tam liên kích, mà là khát máu chi đâm, kỹ năng này chẳng những là có thể cho ta duy trì liên tục mất. Máu kỹ năng, vẫn là một cái duy trì liên tục có thể cho nó hồi huyết kỹ năng, đáng hận hơn chính là, ta mỗi giây rơi bao nhiêu huyết, nhân ra lại là gấp 3 hồi phục bất quá, dựa vào tự thân siêu cao mẫn tiệp điểm số, Lạc Lam cùng Phỉ Nhi vẫn là có thể làm được tương đối cao tỷ số trúng mục tiêu. Hơn nữa ở ta công kích nó thời điểm, không thể nghi ngờ cũng cho hai người bọn họ bắn tên có đích không gian, kết quả giống nhau dùng không đến nửa phút, đầu này mị ma tuần thú quả đoán sập tiệm. Mờ mờ nhóm tự nhiên là tâm tình sảng khoái vô cùng, tuy là ta cực kỳ hiếm thấy đem đội ngũ kinh nghiệm phân phối điều thành giờ tờ S phân phối, nhưng bởi trong đội ngũ không có vẩy nước người chơi, hết thể kinh nghiệm thu thành đô cực kỳ phong phú, dù sao đây là 120 cấp quái vật tinh anh. So với chúng ta bên trong đẳng cấp cao nhất đều cao hơn 27 cấp nhiều, chỉ bất quá, cái này mị ma không có rơi xuống bất kỳ trang bị nào. Thế nhưng, để cho chúng ta vạn vạn không nghĩ tới là, khi chúng ta đang muốn đi vào rừng rậm này giải đất thời điểm, từ rừng rậm hai bên đột nhiên toát ra không dưới mười mấy con mị ma tuần thú. Dồn dập hướng phía hướng chúng ta tầng trời thấp bay tới ta nhất thời cảm thấy ra đầu một hồi phát trợn. Mị ma tuần thú đủ để phá vỡ phòng ngự của ta hệ thống, mặc dù chúng ta mang theo một cái siêu cấp mục sư, nhưng tuyệt đối không có biện pháp một lần khống chế nhiều như vậy quái vật đây là. Tuyền Cận mỉm cười, tiếu xanh xanh đứng dậy, hướng phía trước mặt đánh tới chớp nhoáng mị ma nhảy lên một cái quỷ dị vũ đạo, chỉ thấy trong tròng mắt của nàng nhảy ra khỏi thê diễm màu đỏ, cả người thấp, giọng ngâm sướng. Dưới chân càng là nổi lên một đoàn xương mù màu đen, cái này đoàn vũ khí rất nhanh ở mị ma trong đám tàng ra, nhuộm dần ở tại từng cái mị ma tuần thú trên người, chúng nó cư nhiên ở trong lúc nhất thời tất cả đều như ngừng lại tại chỗ, không ít mị ma nguyên thần mê ly, con ngươi thành màu huyết hồng, cựu hận mục tiêu cư nhiên cũng xảy ra rời đi, đến rồi đồng loại của mình trên người mê loạn chi vũ, đối với quần thể mục tiêu tạo thành cựu hận hỗn loạn hiệu quả chiến vũ, thời gian kéo dài 10 giây, lại trong lúc ở chỗ này bên trong, người chơi ý công kích mục tiêu mà sẽ không tiêu trừ đối phương hỗn loạn hiệu quả, nhưng là nói, đây là một cái cực phẩm chiến vũ. Ta không khỏi thất kinh, Tuyền Tuyền, cái này kỹ năng nàng ngụy khuất mèo kêu nói, đây cũng là tối hôm qua học, thật đáng trách, vì sao hết lần này tới lần khác muốn ở 90 cấp thời điểm mới có thể học được kỹ năng mới, ta hơi sừng sờ, các mỹ nữ, các ngươi có hay không ở 90 cấp học được cái gì kỹ năng mới, mọi người đều lắc đầu, không có cái này kỳ quái, Tuyền Tuyền ngươi cái này cái kia đạo sư thật là có ý tứ đúng vậy à, ta cảm thấy ta lão sư kia có điểm 290. Vừa thấy được ta chính là bóp khuôn mặt. Sau đó liền đem ta ôm, lại sau đó mới dạy ta kỹ năng nhưng lại thích theo ta trò chuyện bắt quái. Dường như liên quan tới vạn thú thành bên trong bắt quái sẽ không có nàng không biết đây. Tỷ như Đông Thành chính là cái kia lang thú ngân. Vì sao ban ngày cũng cùng cái kia nữ lang thú người cùng nhau thường trực gác. Buổi tối đã ở cùng nhau thường trực gác. Ban đêm cũng ở chung một chỗ. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ chúng ta đều rất tò mò. Đây là vì cái gì đâu lão sư nói, bởi vì bọn họ hay là đôi. Chúng ta kèm chút bị lôi chết bất quá, những cái này mị ma tuần thú ở tuyển cận tàn phá phía dưới nhưng là sắp chết, từng cái ở lẫn nhau hấu đả trung lượng máu mạnh mẽ rơi. Hơn nữa chúng ta bọn người kia không có tim không có phổi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, máu của bọn họ số lượng rơi thật nhanh, có tác dụng trong thời gian hạn định mới vừa đến thời điểm, chúng nó đã cút 1/3, hơn nữa. Tuyển cận sau đó lại nâng lên trầm mê chi vũ, bắt bọn nó đánh vào ngắn ngủi trạng thái ngủ, kể từ đó, lại bị chúng ta từng nhóm xử lý xong 4 cái, kể từ đó, chỉ còn lại có 5 lượng máu không nhiều, bị ta, Phỉ Nhi cùng Độc Liên Thu Vũ phân biệt một gánh, không cần thiết khoảng khắc giết chết. Cái này mười mấy con vóc người sôi động mị ma thi thể nằm một chỗ, xem nhất hảo thủ đánh lên đi rất là thê mỹ, bất quá nói thật, nếu như không phải tuyển cận phát huy. Sợ là chúng ta lúc này đã sớm xem hắc bạch điện nhìn kỹ, hạ tràng theo chân chúng nó chắc là giống nhau xuống. Ta đối với tiểu la lị biểu hiện là khen không dứt miệng, Tuyền Tuyền, mấy cái này kỹ năng xuống tới, thực lực chân chính của ngươi cuối cùng là cho ta xem đến rồi, thực sự là mạnh không phản đối. Tuyền cận thì cực kỳ khiêm tốn, ta vẫn cho là ta nhậm chức chính là một cái cố gắng rác dưới chức nghiệp ẩn đây vẫn là không có cái gì mà pháp kỹ năng. Có chỉ là vài cái chiến vũ cùng thơ ca tụng mà thôi. Ta thì lắc đầu, Tuyền Tuyền, ngươi nhớ kỹ một câu nói, tồn tại mặc dù hợp lý, nếu hệ thống sa nở dê tạo ra linh hồn vũ giả cái này ở trước, nhất định có tác dụng của nó, cường đại phát ra tuy phong cách, nhưng là đó không phải là một đội ngũ toàn bộ, một đội ngũ chung phải có một có thể khống tràng người chơi, bằng không cái đội ngũ này căn bản cũng không có ở cao cấp phó bản chung thông quan năng lực. Hơn nữa, cái gì gọi là cường đại ngươi cảm thấy tàn yêu cường đại sao không phải như cũ bị băng băng hành hạ chết đi sống lại. Hắc hắc, đây cũng là. Cường đại chỉ là tương đối mà nói, không có khống chế kỹ năng dựa vào, mặc dù là kỹ năng ưu hóa độ cao tới đâu cũng là hưởng công. Thuyền cận gật đầu, la gọi thú, ta thụ giáo. Sau đó, mờ mờ nhóm quét rác, trên mặt đất rốt cục thấy được trang bị sáng bóng, chỉ bất quá rơi xuống trang bị chỉ là bạch ngân cấp bị giáp. Hơn nữa đẳng cấp cao tới 100 cấp. Hiện nay bạch ngân cấp trang bị chẳng những không phải chủ lưu, nhưng lại ở hướng thanh đồng cấp trang bị phương hướng dựa vào, trở thành vạn kiếp bất phục hàng vỉa hè hàng, cấp bậc càng cao, thì càng tiện nghi, cho nên, mờ mờ nhóm liên do lờ lờ cũng không do lờ lờ, trực tiếp trình tự nhặt. Chúng ta một mực khu rừng rậm này bên trong du tẩu, dọc theo đường đi gặp phải đều là loại này cường lực mị ma tuần thú, nhiều nhất một lần số lượng đã đạt đến 40 nhiều con. Kết quả dựa vào tuyển cận mê loạn chi vũ cùng vài cái khống tràng hình chiến vũ, chúng ta thật vất vả mới có thay đổi chiến cuộc. Đoạn đường này quét xuống vẫn soát đến trưa 12 giờ, mọi người kinh nghiệm đều tăng không ít, trong đó, Lạc Lam đẳng cấp đã vọt tới 90 cấp, Tiểu Lạc Tiêu thì đạt tới 88 cấp, những người khác đẳng cấp không thay đổi, nhưng là thanh điểm kinh nghiệm cũng đống nhiên mà tăng mạnh rồi một cái khối lớn. Bất quá, giữa lúc chúng ta quyết định phải đi tuyến lúc ăn cơm, cũng đã đi tới một cái ngã tư đường, ở ngã tư đường ở giữa, một cái cường tráng giống được mị ma chặn đường đi của chúng ta, cái này mị ma người khoác một thân gần người màu ngân bạch bị giáp, cùng nó màu nâu xám màu da cực kỳ hòa hợp, tay trái cầm một bả sóng gợn lằn tăn dao gam, bên hông thì khoác một thanh thanh sắc chiến nỏ. Long Chi Nhãn rất nhanh chọn đọc nó thuộc tính, quả nhiên là một cái cao cấp bột cô tịch tay thợ săn gần phẩm cấp, truyền thừa cấp bột đẳng cấp, 125 lượng máu, 13 vật lý công kích lực, 19-6000 lực phòng ngự vật lý, 10000 phòng ngự ma pháp lực, 14000 kỹ năng, rất nhanh tam liên kích, ám lôi tiễn, gió xoay tiễn, mạnh mẽ ẩn thân bột giới thiệu, dần tổ phụ là ám tinh linh chứ danh thần xạ thủ, bởi năm đó đuổi theo mị ma nữ vương bội phản ám tinh linh vương quốc, cho nên bị phong chi. Thần eo đức sửa chớ chú, đọa lạc thành mị ma, nó từ tổ tông trên người thừa kế xuất chúng bắn tên cùng anh tuấn tướng mạo, tâm cũng đã trở nên tà ác xấu xí, cựu thị ngoại trừ mị ma ra tất cả chủng tộc, là mị ma nhất tộc lánh huyết sát thủ. 125 cấp truyền thừa cấp buột, lực công kích cư nhiên so trước đó 115 cấp cấp thế giới buột thực nhân thú chi vương không kém là bao nhiêu, lần nữa ấn chứng thánh chiến đơn giản thô bạo quy tắc ngầm một trong đẳng cấp cao đẻ chết người. Ta cười một cái nói, các mỹ nữ, xem ra chúng ta bữa trưa được chậm lại một chút, có mua bán nói xong, ta liền vọt tới, hết cách rồi, coi như là tay cầm tử kim cấp tấm thuẫn phỉ nhi vật phòng cũng không có ta cao. Ta không phải gánh người nào gánh chỉ là làm ta muốn không đến, thấy ta xông ngang đánh thẳng qua đây, đối diện khóc ca căn bản cũng không phản ứng ta, mà là đưa ánh mắt trực câu câu chuyển hướng về phía sau ta một mỹ nữ.